tại cả hai kịch liệt giao phong dưới, phương viên ngàn mét thổ địa từng khúc sụp đổ, bốn phía sơn phong nhao nhao sụp đổ, phụ cận địa hình triệt để hoàn toàn thay đổi. Đại lượng bột mịn cùng bụi bặm tràn ngập bầu trời, hình thành che khuất bầu trời cảnh tượng. Số 38 từ tràn ngập trong bụi mù bay rớt ra ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụi mù tràn ngập khu vực, phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bụi mù lao ra Lâm Vân. Ngươi đang tìm ta sao? Nhưng mà Lâm Vân thanh âm, lại sau lưng hắn không có dấu hiệu nào vang lên. 38 đột nhiên nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Kia một đôi tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, chính như nhìn chăm chú con mồi, nhìn chòng chọc vào hắn. Số 38 vừa kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét dọc kim sắc kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng phía trước chảm kích ra ngoài. Cứ việc số 38 liều mạng hướng một bên né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, bị kiếm khí chặt đứt cánh tay trái. Tại chặt đứt số 38 bả vai về sau, cầm tới cao tới 100 mét kiếm khí, lại tiếp tục hướng phía trước chảm kích ra ngoài, chỗ đi qua đại địa nhao nhao vỡ ra, từng tòa sơn phong hết thảy vỡ nát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, ám sát hội đã bị ta diệt. Ầm ầm, mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đại địa đều bị đạo kiếm khí này đều chia cắt ra đến, hình thành một đạo rộng chừng mấy mét, sâu đạt mấy chục mét vực sâu, dáng dấp nhìn một cái không đến cuối cùng. Thậm chí liền cả thiên không kia tầng mây dày đặc, cũng từ giữa đó bị chỉnh tề chia cắt ra đến, cả phiến thiên địa đều bị một kiếm này một phân thành hai. Số 38 một tay che không ngừng trào máu tàn cánh tay, hướng về sau nhanh lùi lại 100 mét cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Vân. Khi hắn dư quang quét đến kia sâu đạt 10 mét vực sâu lúc, trên mặt biểu lộ tràn ngập khó có thể tin. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, thực lực của thiếu niên này, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ta muốn giết chết ngươi, vừa rồi một kiếm kia, ngươi đã biến thành thi thể. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn xem số 38. Số 38 vội vàng lui ra phía sau 100 mét, cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách, trên mặt lập tức thấm đầy mồ hôi lạnh. Hoàn toàn chính xác chính như Lâm Vân lời nói, vừa rồi nếu không phải Lâm Vân cố ý nhắc nhở, hắn căn bản không biết Lâm Vân đã đi tới phía sau hắn, càng không khả năng né tránh Lâm Vân một kiếm kia. Ta lưu ngươi một mạng mục đích là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Lâm Vân đối số 38 nói. Sau đó thì sao? Hỏi xong lại đem bản tọa giết chết sao? Ngươi cho rằng bản tọa sẽ ngoan ngoãn trả lời. Số 38 mặc dù không có tự mình hiểu lấy, nhưng phương diện này lại cùng ám sát hội cái khác sát thủ đồng dạng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, coi như hắn ngoan ngoãn trả lời, Lâm Vân cũng không có khả năng đem buông tha hắn. Lâm Vân tại không biết đáp án trước, ngược lại sẽ còn đối với hắn thủ hạ lưu tình. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Gặp số 38 cũng không chịu trả lời, Lâm Vân cũng không có ý định lại tiếp tục rông dài. Lập tức đem ma thần hạch tinh lực lượng, ngưng tụ tại chu ma kiếm phía trên, dự định thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, trực tiếp đem 38 tính mệnh kết thúc. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bản tọa thế nhưng là ám sát hội kiểu gì cũng sẽ sát thủ, giết bản tọa ám sát hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Số 38 đối Lâm Vân uy hiếp nói, vừa nói móc ra một tấm bùa chú, cũng rót vào nguyên khí đem nó kích hoạt. Tại phù lục bị kích hoạt trong nháy mắt, một đạo truyền tống quang trận từ số 38 dưới chân triển khai. Sáng chói bạch quang từ quang trận chỉ lên trời bắn ra, hình thành một đạo thẳng đứng cột sáng, đem số 38 thân thể bao phủ trong đó. Lâm Vân trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng huy động bảo kiếm trong tay, tại chưa thể chứa đầy năng lượng trạng thái dưới, sớm phóng xuất ra nạp mệ kiếm khí, hướng số 38 chảm kích ra ngoài. Nhưng mà cái này như trước vẫn là chậm một bước, tại Lâm Vân chém ra một kiếm kia trong nháy mắt, số 38 thân thể đã biến mất tại màn sáng bên trong. Vậy hiển nhiên không phải phổ thông truyền tống trận phù, mà là không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, có thể trong nháy mắt hoàn thành truyền tống, thuấn gian truyền tống trận phù. Thuấn gian truyền tống trận phù chỉ cần được thành công kích hoạt, có thể tại 1% giây bên trong hoàn thành truyền tống, nhìn qua liền cùng thuấn di. Bất quá loại này truyền tống trận phụ cực kỳ chân quý, coi như tại thần vực cũng là tương đương chân quý. Bình thường bị coi là sau cùng bảo mệnh át chủ bài, không đến thời khắc sống còn, là tuyệt đối sẽ không lấy ra sử dụng. Số 38 ở thời điểm này, không chút do dự đem thuấn gian truyền tống trận phù lấy ra, nói rõ hắn đã bị Lâm Vân ép lên tuyệt lộ. Số 38 thanh âm biến mất về sau, Lâm Vân trên người kim quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Kia chỉ lên trời phun trào ngọn lửa màu vàng óng, cấp tốc chuyển biến thành màu cam hỏa diễm, sau đó lại biến thành xích hồng sắc hỏa diễm, cuối cùng dập tắt thành cuồn cuộn khói đặc. Kia chỉ lên trời đứng vững tóc vàng, cũng tự nhiên hướng xuống rủ xuống, sau đó cùng con ngươi cùng một chỗ, khôi phục lại nguyên bản đen nhánh. Thuấn gian truyền tống trận phù lớn nhất truyền tống khoảng cách, vì 1.000 dặm lộ trình. Lấy Lâm Vân nằm trong loại trạng thái này tốc độ, muốn vượt qua 1.000 dặm lộ trình, cũng vẻn vẹn chỉ cần 1 phút thời gian. Nếu như muốn truy kích, Lâm Vân cũng không phải không cách nào đuổi kịp số 38. Nhưng vấn đề là coi như đuổi kịp số 38, Lâm Vân cũng vô pháp lại tiếp tục chiến đấu. Bởi vì Lâm Vân lần đầu mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, thân thể còn không thể hoàn toàn thích ứng loại này hình thái phụ tải, cho nên không thể tại loại này hình thái hạ duy trì quá lâu, không phải sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nói một cách khác, lúc này Lâm Vân cũng kém không nhiều đến tự thân mức cực hạn. Vừa rồi một chiêu kia, cơ bản có thể nói là hắn một kích cuối cùng. Tại một kích kia kết thúc về sau, hắn liền không thể không giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng. Tại trải qua mấy phút làm lạnh về sau, Lâm Vân cuối cùng từ kim quang lóng lánh liệt diễm chiến thần, biến trở về nguyên bản kia người vật vô hại thiếu niên bộ dáng. Khi Lâm Vân trở lại Nam Hà cứ điểm lúc, hai quân chiến dịch vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Ám sát hội sát thủ cũng vẫn như cũ còn tại cùng liên quân cường giả kịch chiến, cơ hồ hiện ra rằng co không xong cục diện. Bất quá cục diện này, tại Lâm Vân trở về một khắc này, bị triệt triệt để phá vỡ. Lâm Vân bình an trở về, vậy đã nói rõ Hồng La Sát đã chết. Ngay cả ám sát hội phân hội trưởng đều đã chết tại thiếu niên này trên tay. Bọn hắn những này phía dưới sát thủ, nơi nào còn có dũng khí cùng đánh một trận. Nhìn thấy Lâm Vân trở về, những sát thủ này đều dọa đến mất đi chiến ý, nhao nhao khí giới mà chạy. Muốn chạy trốn, ta nói qua, ám sát hội người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lâm Vân nhếch miệng lên, phác họa ra một tàn nhẫn nhe răng cười, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng những cái kia chính đang chạy trốn sát thủ truy kích quá khứ. Ám sát hội bên trong tất cả võ tông cảnh sát thủ đều lúc trước bị Lâm Vân tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, cho nên còn lại đều là võ tông cảnh phía dưới sát thủ. Những sát thủ này đối Lâm Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ Lâm Vân một điểm ra. Lâm Vân muốn đối phó bọn hắn, cũng căn bản không cần vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thấu triệt chân trời. Mấy phút sau, một đống máu thịt be bét tàn chi toái thể, chất đống tại Nam Hà cứ điểm trước cửa thành, hình thành một tòa cao 4-5 mét sườn núi nhỏ, máu tươi lan tràn chung quanh mấy chục dặm mặt đất. Lâm Vân liền đứng tại cái này đống núi thây phía trên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, những cái kia cầm vũ khí tại nguyên chỗ run rẩy binh sĩ. Mấy trăm vạn quân địch binh sĩ, cứ như vậy cầm vũ khí đứng tại Lâm Vân trước mặt, nhưng không có một người dám lên trước một bước. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất tại nhìn chằm chằm một cái có thể hủy diệt thế giới quái vật. Lâm Vân dưới chân dẫm lên thi thể, đều không ngoại lệ tất cả đều là ám sát hội sát thủ. Tại những binh lính kia trong mắt, những sát thủ này bên trong bất kỳ một cái nào, đều có được đủ để hủy diệt một chi đại quân thực lực kinh khủng. Mà những này trong mắt bọn hắn, có thể lực lượng một người địch nổi thiên quân vạn mã cường giả, lại tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, toàn bộ chết tại thiếu niên này trên tay. Thử hỏi bọn hắn nơi nào còn có dũng khí, dám cùng người thiếu niên trước mắt này đánh một trận. Ta biết các ngươi là thủ ám sát hội uy hiếp, mới có thể xâm lấn chúng ta Đông Nam địa khu. Mà bây giờ ám sát hội đã bị ta diệt, cho nên các ngươi cũng sẽ không lại thủ uy hiếp của bọn hắn. Hiện tại chỉ cần các ngươi vứt xuống vũ khí rút quân, ta cam đoan không giết các ngươi bất cứ người nào. Lâm Vân đứng tại cao cao núi thây bên trên, đối hiện trường mấy trăm vạn binh sĩ nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại thần kỳ truyền vào đến mỗi cái binh sĩ trong tai. Đang nghe Lâm Vân về sau, mấy trăm vạn đại quân không chần chờ chút nào, tất cả đều nhao nhao vứt xuống vũ khí hốt hoảng rút quân. Bọn hắn sở dĩ đầu hàng rút quân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tín nhiệm Lâm Vân, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn buông tha bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Mỗi người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, quân đội của bọn hắn số lượng lại nhiều, tại Lâm Vân trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu không đầu hàng rút quân bọn hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có đầu hàng rút quân mới là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Để những binh lính kia may mắn chính là, Lâm Vân tuân thủ đối bọn hắn hứa hẹn, không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Vô luận là Lâm Vân hay là liên quân chúng tướng sĩ, đều lặng lặng nhìn bọn hắn triệt hồi, không có đối bọn hắn tiến hành truy kích. Lâm Vân mặc dù có thể thông qua sát lục tăng cao tu vi, nhưng lại cũng không muốn sát những này binh lính bình thường. Dù sao bọn hắn cùng Đông Nam liên minh đối kháng, cũng chỉ là bị ám sát hội uy hiếp. Bọn hắn cùng ám sát hội sát thủ không giống, bọn hắn đều là chút có máu có thịt nam nhi tốt, quê nhà bọn họ cũng còn có vợ con đang chờ đợi bọn hắn. Nếu như Lâm Vân đem bọn hắn đều giết tới, vậy sẽ có bao nhiêu gia đình vỡ vụn, có bao nhiêu người thương tâm rơi lệ. Huống chi lấy Lâm Vân bây giờ cảnh giới, giết chết những này võ đồ cảnh giới binh sĩ, cũng căn bản không cách nào thu hoạch được tu vi gì. Coi như Lâm Vân duy nhất một lần tiêu diệt hết mấy trăm vạn đại quân, cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một cấp mà thôi. Lâm Vân mặc dù không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, nhưng cũng không biết tà ác đến vì tăng lên một cấp, mà để mấy triệu người hy sinh, để mấy trăm vạn cái gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp đại quân, dần dần biến mất ở trên đường chân trời, liên quân tướng sĩ đều giơ lên trong tay vũ khí, nhiệt liệt hô to lên. Ám sát hội hủy diệt, chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến thắng ám sát hội, chúng ta sáng tạo ra thiên quốc cương vực kỳ tích. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng đã không cần lại chết người, rốt cục sẽ không lại cũng chiến tranh rồi. Ta rốt cục có thể đi trở về, hảo hảo ngủ một giấc. Ta rốt cục có thể cùng vợ con hảo hảo ăn một bữa cơm. Ám sát hội lần này đối với liên quân phát động tổng tiến công, tất cả mọi người cho rằng liên quân không có hy vọng, cho rằng liên quân không có khả năng chiến thắng ám sát hội, đều đã làm xong tử vong giác ngộ. Mà lúc này giờ phút này, ám sát hội lại bị triệt để hủy diệt. Bọn hắn đều may mắn còn sống sót, là Đông Nam liên minh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đây hết thảy, đều là từ Lâm Vân một tay sáng lập. Không có hắn, cũng không có ngày hôm nay vĩ đại kỳ tích. Không có hắn, liền không có Đông Nam địa khu tương lai. Thống soái vạn tuế, thống soái vạn tuế, thống soái vạn tuế. Tất cả liên quân tướng sĩ đều kích động hô to Lâm Vân phong hào, phảng phất tại hô hoán trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Lâm Vân đứng tại cao cao trên tường thành, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, trong nháy mắt tách ra ánh sáng chói mắt. Liên quân chúng tướng sĩ nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt đều tại thời khắc này trở nên vô cùng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Đây là vĩ đại một ngày, bởi vì từ ngày này trở đi, Đông Nam địa khu nhân dân trong lòng đều vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia tại tối hậu quan đầu, như thiên thần từ trên trời giáng xuống, đồng thời ngăn cơn sóng dữ thiếu niên. Hắn là Đông Nam địa khu nhân dân trong lòng tín ngưỡng, bị Đông Nam địa khu nhân dân ca tụng là Đông Nam chiến thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, mẫu thân chân tướng. Lâm Vân hủy diệt ám sát hội nào đó phân hội tin tức, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, truyền khắp ám sát hội tại Thiên Vũ Đại Lục tất cả phân hội, cũng truyền đến thần vực ám sát hội tổng bộ. Lâm Vân cái này thường thường không có gì lạ danh tự, lần đầu nhận ám sát hội tổng bộ cao tầng chú ý, cũng trở thành ám sát hội mỗi người chia sẻ nhiệt nghị tiêu điểm, thậm chí đã lên ám sát hội nội bộ treo thưởng bảng. Mà đối với những chuyện này, Lâm Vân tự nhiên không biết chút nào. Tại chiến tranh kết thúc về sau, Lâm Vân ngay tại nắm chặt thời gian, cường hóa Nam Hạ lực lượng vũ trang, vì Nam Hạ chế tạo càng nhiều kỹ thuật mới vũ khí, cũng bồi dưỡng được đại quy mô vũ trang quân đội, tận khả năng tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem chuyện tương lai xử lý xong thiện. Bởi vì tiếp qua không lâu, Lâm Vân liền muốn rời khỏi Nam Hạ, đi ra Đông Nam địa khu, đi tìm tàn mắt tại toàn đại lục hồn ngọc nát phiến. Bây giờ Đông Nam địa khu đã không có Lâm Vân địch nhân, Lâm Vân lưu tại nơi này cũng chưa trưởng thành không gian, cho nên nhất định phải đi ra Đông Nam địa khu. Dù sao Lâm Vân tăng cao tu vi phương thức chủ yếu chính là dựa vào đánh giết địch nhân, mà bất diệt thần thể bất bại thể phương thức tu luyện cũng là dựa vào cùng địch nhân chiến đấu. Nếu như không có địch nhân, Lâm Vân tự thân tu vi cùng bất diệt thần thể tiến độ tu luyện đều sẽ trì trệ không tiến. Muốn có được càng nhanh tăng lên, Lâm Vân nhất định phải ra ngoài sông sáo, tìm kiếm địch nhân cường đại hơn. Có được Lâm Vân kỹ thuật mới vũ khí về sau, Nam Hạ lực lượng quân sự đã rất cường đại, thậm chí đã trở thành Đông Nam địa khu một đời mới bá chủ. Tại Đông Nam địa khu, đã không có bất kỳ thế lực nào dám đến trêu chọc bây giờ Nam Hạ. Huống chi tại kinh lịch chàng nguy cơ này về sau, Đông Nam địa khu đã đoàn kết nhất trí, sẽ không còn có chiến tranh cùng tranh đoạt. Giữa các nước ở Trung Hòa Thuận, Trung kiến phát dương tốt cạnh tranh, Trung sáng tạo hòa bình kỷ nguyên mới. Nam Hà không có túc địch uy hiếp, Lâm Vân liền có thể đem Nam Hà yên tâm giao cho Nam Cung Yến. Đây vốn chính là thứ thuộc về nàng. Lâm Vân đứng tại Vũ An Môn Môn trên lầu, nhìn xem trên quảng trường kia võ trang đầy đủ quân đội, cũng rốt cục triệt để yên tâm lại. Ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi sao? Nam Cung Yến đi đến Lâm Vân sau lưng, hai tay kéo lại Lâm Vân cánh tay, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng không bỏ. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân cùng xông vào thiên nhai, nhưng nàng lại không thể vứt bỏ Nam Hạ, bởi vì kia là nàng phụ vương ý chí. Thật xin lỗi, trên người của ta gánh vác quá nhiều, không thể cùng ngươi dài bạn một thế, cũng không thể kết thúc phụ thân chức trách. Lâm Vân đưa tay khẽ vuốt qua Nam Cung Yến tóc mai, đầy cõi lòng áy náy nói với nàng. Nam Cung Yến đưa tay khẽ vuốt mình bụng dưới, mặc dù ta không nỡ bỏ ngươi đi, nhưng ta biết ngươi nhất định phải đi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt con của chúng ta. Lâm Vân cũng đưa tay nhẹ vỗ về Nam Cung Yến bụng dưới, đồng thời đối Nam Cung Yến nói ra, đợi ta hoàn thành sứ mệnh ngày, sẽ trở lại đón tiếp mẹ con các ngươi. Lâm Vân vừa mới dứt lời, liền có một trận động tĩnh từ phương xa bầu trời truyền đến. Lâm Vân cùng Nam Cung Yến đồng thời theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo yểu điệu thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vũ An Môn Môn trên lầu. Đó là cái dáng người cao gầy nữ tử áo đen, nàng nhìn như chừng 20 tuổi, mọc ra giống như hồ ly mị hoặc hai con ngươi màu xanh lam, mũi lại cao lại rất, giữ lại một đầu kim sắc đại ba lãng quyển phát, tràn đầy dị vực phong tình. Không hề nghi ngờ, cô gái mặc áo đen này chính là từng không chỉ một lần trong bóng tối bảo hộ Lâm Vân Chu Lệ Nhã. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Vân tử hồ đã sớm ngờ tới nàng trở về, lúc này một chút cũng không có ngoài ý muốn. Chu Lệ Nhã hướng Lâm Vân đi tới, dùng là lạ ngữ điệu nói ra, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Nam Cung Yến không nói gì, chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên. Lâm Vân mặt không biểu tình nói ra, ngươi chủ động tới tìm ta, hẳn không phải là chuyên môn tới quấy rầy chúng ta đi. Chu Lệ Nhã mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, không nghĩ tới ngươi lại đánh bại Hồng La Sát, như thế để cho ta cảm thấy rất giật mình. Trước kia là ta đánh giá quá thấp ngươi, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, cho nên ta cảm thấy là thời điểm nên nói cho ngươi một chút chân tướng. Tiến đại điện nói đi. Lâm Vân nói xong liền quay người, mang theo Nam Cung Yến hướng đại điện đi đến. Chu Lệ Nhã không nói gì, mà là đi theo Lâm Vân cùng nhau tiến vào đại điện. Ba người tiến vào đại điện về sau, liền tại xa hoa vị trí bên trên ngồi xuống. Thị nữ tại đem lên chờ linh trà cua tốt về sau, liền rất biết điều rời khỏi đại điện. Trong đại điện liền chỉ còn lại ba người. Nói đi, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Lâm Vân mở miệng nói ra. Chu Lệ Nhã tại phẩm một miệng trà về sau, lúc này mới không chút hoang mang nói ra. Để cho ta người bảo vệ ngươi chính là ngươi mẹ ruột, nàng tên thật gọi Dương Chiêu Thiền, là ám sát hội kiểu gì cũng sẽ số 96 sát thủ. Nghe được Chu Lệ Nhã, Lâm Vân mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia rung động. Đây là hắn một thế này, lần đầu nghe được mẫu thân mình danh tự. Chu Lệ Nhã tiếp tục nhớ lại nói ra, ta cùng nàng đều là tại khi còn bé, liền bị ám sát hội bắt đi gia tộc thiên tài. chúng ta cũng là đồng giới bên trong, duy nhất còn sống hoàn thành 5 năm đặc huấn hai người. Từ đó về sau, chúng ta lợi dụng tỷ muội tương xứng, nàng lớn hơn ta một vòng, ta quản gọi nàng tỷ tỷ. Chúng ta vì ám sát hội hiệu lực 10 năm, trong lúc đó giết qua rất nhiều người, dính qua rất nhiều máu tươi. Về sau bởi vì chấp hành nhiệm vụ, tỷ tỷ đi vào Thiên Vũ Đại Lục, tình cờ quen biết phụ thân ngươi Lâm Thiên Dương, cũng cùng hắn cấp tốc rơi vào bể tình. Lúc ấy tỷ tỷ nói với ta, nàng chưa hề trải nghiệm qua loại kia khoái hoạt. Nàng muốn ở lại nơi đó sinh hoạt, không muốn lại trở lại lúc trước, không muốn lại vì tổ chức giết người, không muốn lại để cho hai tay dính đầy máu tươi. Nhưng mà tỷ tỷ cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi, vận mệnh của chúng ta sớm đã bị tổ chức bó buộc. Tỷ tỷ cuối cùng không thể thoát khỏi, kiểu gì cũng sẽ giải linh hồn khế ước. Chu Lệ Nhã nói đến đây, chính là hướng Lâm Vân thật sâu nhìn một chút. Ngay tại ngươi sau khi sinh không lâu, ám sát hội kiểu gì cũng sẽ giải liền biết tỷ tỷ sự tình. Hắn trực tiếp thông qua linh hồn khế ước, điều khiển tỷ tỷ ý thức, để tỷ tỷ đối bên người thân nhân đại khai sát giới. Ngươi ra ra năm đó, chính là bị tỷ tỷ tự tay giết chết, thậm chí liền ngay cả vừa ra đời ngươi, cũng thiếu chút chết tại tỷ tỷ trên tay. Còn tốt tại tối hậu quan đầu, tiếng khóc của ngươi tỉnh lại tỷ tỷ tâm trí, để nàng tạm thời thoát khỏi kiểu gì cũng sẽ giải tinh thần bó buộc. Nàng quỳ trên mặt đất khóc cầu kiểu gì cũng sẽ giải buông tha ngươi, chỉ cần kiểu gì cũng sẽ giải chịu buông tha ngươi, nàng liền nguyện ý trở lại tổ chức vì tổ chức hiệu lực. Nghe được Chu Lệ Nhã một phen, Lâm Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao mình có ký ức đến nay, liền chưa từng nghe qua có quan hệ mẫu thân nửa điểm tin tức. Nguyên lai là bởi vì mẫu thân tại kiểu gì cũng sẽ giải điều khiển dưới, tự tay giết chết mình ra ra, cũng tại người Lâm gia trước mặt, thể hiện ra trước nay chưa từng có thực lực kinh khủng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, người Lâm gia mới có thể đối mẫu thân có tật giật mình, thậm chí trực tiếp né tránh ngậm miệng không nói. Sau đó thì sao? Mẫu thân của ta lại đi đâu? Lâm Vân biết mình mẫu thân hiện tại khẳng định không tại ám sát hội, nếu không ám sát hội liền sẽ không bắt đi cha mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, ám sát hội cơ mật tối cao. Chu Lệ Nhã hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục nhớ lại nói ra, có lẽ là bởi vì phụ thân của ngươi cải biến tỷ tỷ giá trị quan đi. Nàng trở lại ám sát hội về sau, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Nàng mỗi giết một người đều sẽ lương tâm bất an, thà rằng mình chết đều không muốn lại giết người. Thẳng đến về sau, tại trong một lần ngẫu nhiên, nàng nhìn trộm đến ám sát hội cơ mật tối cao. Cái gì cơ mật? Lâm Vân lập tức chế tạo ra một tầng kết giới, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ lại. Người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng hoàn toàn nghe không được thanh âm bên trong. Chu Lệ Nhã thẳng thắn nói ra, ám sát hội sát thủ trên trán lưu tinh đồ đằng tiêu, kỳ thật chính là bó buộc linh hồn của bọn hắn khế ước. Đương nhiên nơi này chỉ là kiểu gì cũng sẽ sát thủ, phân hội sát thủ cũng không tính ở trong đó. Phân hội sát thủ trên trán đồ đằng, vẻn vẹn là một cái đại biểu ám sát hội tiêu chí mà thôi, cũng không phải là có thể bó buộc linh hồn của bọn hắn khế ước. Chỉ có kiểu gì cũng sẽ sát thủ trên trán đồ đằng mới thật sự là linh hồn khế ước. Mỗi một người bọn hắn đồ đằng đều là từ kiểu gì cũng sẽ bậc cha chú tự in dấu lên đi. Mà lạc ấn đồ đằng sử dụng đạo cụ, cũng chính là ký kết linh hồn khế ước đạo cụ, chính là ám sát hội truyền thừa chí bảo huyết sát loa toàn tiêu. Huyết sát loa toàn tiêu. Lâm Vân khẽ nhíu mày, đối vật này tựa hồ có chút hiểu rõ. Chu Lệ Nhã hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, làm sao ngươi biết? Không, chỉ là quen tai. Lâm Vân lắc lắc đầu nói, kiếp trước hắn đối loại này cổ đại thần khí, đến là có chỗ nghe thấy. Bất quá cũng chưa từng gặp qua, bởi vì không ai biết thần khí này ven đường. Mà bây giờ thời gian qua đi trăm năm, không nghĩ tới lại rơi xuống ám sát hội trong tay. Chu Lệ Nhã cũng không có để ý, nàng lại tiếp lấy nói ra, kiểu gì cũng sẽ giải chính là lợi dụng huyết sát loa toàn tiêu, đi điều khiển ám sát hội sát thủ. Huyết sát loa toàn tiêu nếu không trên tay hắn, hắn liền không cách nào phát động linh hồn khế ước điều khiển những sát thủ kia. Tỷ tỷ không chỉ có phát hiện bí mật này, hơn nữa còn phát hiện một cái càng trọng đại bí mật. Bí mật gì? Một bên Nam Cung Yến, cũng là sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Chu Lệ Nhã tiếp lấy nói ra, linh hồn khế ước là có biện pháp giải trừ. Giải trừ biện pháp chính là dùng huyết sát loa toàn tiêu, phối hợp long tộc huyết dịch. Cho nên mẫu thân của ta liền trộm đi huyết sát loa toàn tiêu, đi tìm long tộc rồi. Lâm Vân đại khái đã đoán được chuyện kế tiếp. Chu Lệ Nhã gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ mình, kia đã không có đồ đằng cái chán. Lúc ấy tỉ tỉ trên thân vừa vặn có một giọt long tộc huyết tinh, nàng vì chính mình cùng ta giải trừ linh hồn khế ước. Nàng cho rằng ám sát hội loại này mẫn diệt nhân tính tổ chức liền không nên tồn tại ở trên thế giới. Nàng nghĩ triệt để giải tán tổ chức này, muốn càng nhiều người thu hoạch được tự do. Cho nên nàng liền lẻ loi một mình tiến về đại lục chi đỉnh tìm kiếm long tộc, cũng rời đi trước căn dặn ta bảo vệ ngươi cùng Lâm Thiên Dương. Mặc dù ta đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng lúc đó nhưng căn bản không có năng lực đi bảo hộ các ngươi. Bởi vì tại linh hồn khế ước bị giải trừ về sau, vũ giả tu vi sẽ tính tạm thời rút lui, không có 2 năm căn bản là không có cách khôi phục. Đây cũng chính là lúc trước chúng ta lần đầu gặp nhau lúc, ta vẻn vẹn chỉ có cấp 9 vũ sư tu vi nguyên nhân. Trên thực tế, tại ta tu vi thấp nhất thời điểm, vẻn vẹn chỉ có một cấp cảnh giới võ sư. Thời điểm đó ta, ngay cả phân hội sát thủ đều đánh không lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân ngươi bị bắt đi, thậm chí ngay cả chính ta cũng bị bắt trở về. Về sau kiểu gì cũng sẽ dài muốn lợi dụng ta đi tìm tỷ tỷ, thế là liền tại trong cơ thể ta rót vào nguyên khí của hắn, cũng dùng cái này áp chế ta đi tìm tỷ tỷ, nếu như tìm không thấy hắn liền dẫn vào trong cơ thể ta nguyên khí. Đây cũng chính là lúc trước, ta muốn đi săn giết huyết lân mãng nguyên nhân. Nghe xong Chu Lệ Nhã một phen về sau, Lâm Vân trầm mặc tốt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng hỏi, phụ thân ta tình huống bây giờ như thế nào? Chu Lệ Nhã thở dài khẩu khí, sau đó nói ra, hắn bị giam giữ tại ám sát hội tổng bộ trong địa lao, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, kiểu gì cũng sẽ dài phải dùng hắn làm mồi nhử, đem tỷ tỷ dẫn dụ ra, cho nên phụ thân ngươi tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Hơi ngưng lại về sau, Lâm Vân lại hỏi tiếp, vậy ngươi biết mẫu thân của ta hiện tại cụ thể ở nơi nào sao? Chu Lệ Nhã lắc đầu, ta chỉ biết là nàng đi đại lục chi đỉnh, cũng không biết nàng vị trí chính xác. Nhưng ta biết một việc, long tộc là một cái đối huyết mạch cực kỳ nhìn chúng chủng tộc, bọn chúng sẽ không dễ dàng để huyết mạch dẫn ra ngoài, mà lấy tỷ tỷ thực lực, hoàn toàn không phải long tộc đối thủ. Nếu như nàng khăng khăng muốn đoạt lấy long tộc huyết mạch, ta lo lắng tình huống của nàng sẽ rất nguy hiểm. Chu Lệ Nhã dùng ký thác ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, đối Lâm Vân trịnh trọng việc phó thác nói, ta cho ngươi biết những này, chính là nghĩ ngươi đi tìm tỷ tỷ, trợ giúp nàng cướp đoạt long tộc huyết mạch. Nếu không lấy nàng thực lực, đi cướp đoạt long tộc huyết mạch, liền đi theo muốn chết không hề khác gì nhau. Ám sát hội kiểu gì cũng sẽ cường giả quá nhiều, kiểu gì cũng sẽ dài lại như thế cường đại. Nếu như ngươi muốn cứu xuất phụ thân ngươi, nhất định phải tìm được trước long tộc huyết mạch, trợ giúp những sát thủ kia giải trừ linh hồn khế ước. Một khi những sát thủ kia khế ước bị giải trừ, bọn hắn liền sẽ không lại vì ám sát hội hiệu lực, thậm chí còn có thể phản chiến tương hướng, giúp ngươi một tay đánh bại kiểu gì cũng sẽ dài. Bởi như vậy, ngươi muốn chuyển ngược lại ám sát hội, cũng liền chỉ cần đối phó kiểu gì cũng sẽ dài, cùng ám sát hội mấy cái cao tầng là được rồi. Nghe xong Chu Lệ Nhã, Lâm Vân trầm mặc nửa ngày, sau đó vô cùng kiên định nói ra, yên tâm đi, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm tới nàng, dù sao kia là ta mẹ ruột. Trừ cái đó ra, ta cũng chắc chắn cứu ra phụ thân, đem ám sát hội tổ chức này tự tay chôn vùi. Đang nói xong câu nói này về sau, Lâm Vân trên mặt biểu lộ trở nên dị thường âm lãnh đáng sợ. Hắn không nghĩ tới mẹ ruột của mình lại có bi thảm như vậy vận mệnh. Ngay cả người bình thường hy vọng xa vời tình yêu cùng tự do, đối nàng mà nói đều là một loại xa xỉ. Mà để mẫu thân bi thảm như vậy kẻ cầm đầu, chính là ám sát hội cái này tràn ngập tội ác tổ chức. Mà phụ thân của mình cũng đồng dạng là ám sát hội tội ác người bị hại. Giờ này khắc này, Lâm Vân ở trong lòng âm thầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải tự tay mai táng ám sát hội cái này tổ chức tội ác. Chu Lệ Nhã liền đứng dậy, vỗ vỗ Lâm Vân bả vai, ngươi yên tâm đi tìm tỷ tỷ đi, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, giúp ngươi nhìn thủ hộ Nam Hạ. Một khi tao ngộ cái gì nguy cơ, ta cũng có thể giúp ngươi thay thế một trận. Đang nói xong câu nói này về sau, Chu Lệ Nhã liền dạo bước đi ra đại điện, kia yểu điệu thân ảnh biến mất tại Lâm Vân trong tầm mắt. Nam Cung Yến lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại còn có như thế nhất đoạn phức tạp thân thế. Nam Cung Yến chậm rãi duỗi ra hai tay, cầm thật chặt Lâm Vân thủ, muốn dùng trong lòng bàn tay nàng ấm áp, đi ấm áp Lâm Vân nội tâm. Ta không sao. Lâm Vân đối Nam Cung Yến cười cười, sau đó biểu lộ liền khôi phục lại bình thường tỉnh táo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, rời đi Nam Hạ. Sáng sớm hôm sau, một bộ đồ đen Lâm Vân đứng tại Vũ An Môn trên quảng trường. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người đều đứng sau lưng Lâm Vân. Một thân áo bào màu vàng Nam Cung Yến liền đứng tại Lâm Vân trước mặt. Mà tại Nam Cung Yến sau lưng còn có Trấn Quốc Quân cùng đông đảo Nam Hạ đại thần cùng tam đại gia tộc cao tầng. Bọn hắn tất cả đều bưng chén rượu, cộng đồng vì Lâm Vân tiệc tiễn biệt. Bệ hạ, hôm nay từ biệt, cũng không biết bao lâu mới có thể trùng phùng. Lão Phu ở đây vì ngươi tiệc tiễn biệt, cảm tạ ngài trải qua mấy ngày nay, vì Nam Hạ làm ra cống hiến. Trấn Quốc Quân dơ ly rượu lên, tại Lâm Vân trước mặt uống một hơi cạn sạch. Cái khác đã từng hiệu chung với Lâm Vân đại thần, cùng tam đại gia tộc cao tầng, cũng đều nhao nhao cùng Lâm Vân chạm cốc tiệc tiễn biệt. Mà lúc này đây, Nam Cung Vương Tử lại đứng ra, đối Lâm Vân thành kính nói ra, bệ hạ, ta có một chuyện nhất định phải tiến về thần vực, xin cho ta đi theo ngươi đi. Ngươi có chuyện gì, nhất định phải tiến về thần vực? Lâm Vân tò mò hỏi, đám người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Vương Tử, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn có thể có chuyện gì, nhất định phải đi thần vực mới có thể giải quyết. Nam Cung Vương Tử không có tính toán giấu giếm, chi tiết nói với Lâm Vân, đang tiếp thủ kỳ lân huyết mạch cấy ghép trước, ta từng đã đáp ứng vị trưởng giả kia, muốn thay hắn đi thần hoàn thành lân tộc sứ mệnh. Cho nên vô luận như thế nào ta đều phải đi thần vực một chuyến, nếu như bệ hạ cũng muốn đi thần vực, vậy liền xin mang bên trên ta cùng một chỗ đi. Lâm Vân vốn còn muốn, để Nam Cung Vương Tử lưu lại thủ hộ Nam Hạ, nhưng đã hắn có sứ mệnh mang theo, đây cũng là không có cách nào. Dù sao lân tộc đem kỳ lân huyết mạch truyền thừa cho Nam Cung Vương Tử, kia Nam Cung Vương Tử cũng coi là nửa cái lân tộc nhân, hắn nếu là không đi hoàn thành lân tộc sứ mệnh, đó chính là bất nhân bất nghĩa. Mà lại lân tộc cũng không có khả năng đem kỳ lân huyết mạch bạch bạch đưa tặng này Nam Cung Vương Tử, chính là cần hắn thay lân tộc hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh, cho nên mới sẽ đem kỳ lân huyết mạch cho hắn. Nhận người ta huyết mạch còn không vì người nhà làm việc, vậy thì có điểm thất đức. Nam Hà có Chu Lệ Nhã cô cô thủ hộ, không cần phải lo lắng, ngươi liền để hắn đi theo ngươi đi. Nam Cung Yến lập tức nói với Lâm Vân. Lâm Vân, đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, Nam Cung Vương Tử chẳng những có thể triệu hoán kỳ lân, chiến kỳ lân hình thái thực lực cũng rất mạnh, mặc dù không nói bảo hộ Lâm Vân, nhưng cũng có thể trợ Lâm Vân một chút sức lực, cho nên Nam Cung Yến muốn cho Lâm Vân mang lên hắn. Lâm Vân cũng không có phản đối, lập tức liền gật đầu đáp ứng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền theo tới đi. Tạ bệ hạ, Nam Cung Vương Tử vội vàng hướng Lâm Vân ôm quyền nói tạ, mà ngay sau đó, Hoa Mỹ Nam cùng Thượng Quan Hạ Viêm cũng đi theo đứng dậy. Ta cũng muốn đi thần vực. Hai người chăm miệng một lời nói. Hai người các ngươi lại là vì sao? Lâm Vân không hiểu hỏi. Mọi người tại đây cũng đều kinh ngạc nhìn xem hai người, hoàn toàn không hiểu hai người này lại là cái gì tình huống. Hoa Mỹ Nam giơ lên bạch kim kim ngọc kính, say mê tại mỹ mạo của mình bên trong, nghe nói thần vực sinh trưởng một loại, có thể vĩnh trú thanh xuân tiên thảo. Mà ta đời này mơ ước lớn nhất, chính là vĩnh trú thanh xuân, để cho ta dung nhan tuyệt thế vĩnh tồn tại thế. Cho nên ta muốn đi thần vực, tìm kiếm loại kia trong truyền thuyết tiên thảo, coi như vì thế đánh đổi mạng sống cũng không quan hệ. Xin mang ta cùng nhau lên đường đi. Thượng quan Hạ Viêm song quyền nắm chặt, kích tình mênh mông nói ra, nghe nói thần vực loại địa phương kia, cường đại đến càng quái vật hơn đồng dạng cường giả, nhiều đến giống như đầy trời tinh thần. Ta muốn đi thần vực tìm kiếm mạnh hơn cường giả chiến đấu, coi như vì thế đánh đổi mạng sống cũng không quan hệ, xin mang ta đi thần vực. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đến cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao hai người bọn họ tư duy, luôn luôn đều là quái dị như vậy, không cách nào dùng thường nhân tư duy đi tìm hiểu. Đây chính là cá tính của bọn hắn, cũng chính là bọn hắn không giống bình thường chỗ. Gia chủ, ngươi không chỉ có là Hoa gia gia chủ, hơn nữa còn là Nam Hạ bên ngoài kiêu quân a. Ngươi đi lần này, Hoa gia cùng Nam Hạ nhưng như thế nào là tốt? Hoa gia trưởng lão thấy thế, đều nhao nhao đối Hoa Mỹ Nam khuyên. Các vị trưởng bối không cần khuyên nhiều, nếu không thể để cho ta dung nhan tuyệt thế vĩnh tồn tại thế, vậy ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Hoa Mỹ Nam đã quyết định đi, mặc cho Hoa gia trưởng lão như thế nào thuyết phục, cũng sẽ không có chút dao động. Thượng quan gia tộc trưởng lão đều biết Thượng quan Hạ Viêm là toàn cơ bắp, quyết định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại, cho nên cũng lười khuyên. Bọn hắn tất cả đều sững sờ nhìn xem Lâm Vân, chờ đợi lấy Lâm Vân như thế nào quyết định. Dẫn bọn hắn đi thôi. Nam Cung Yến lúc này mở miệng nói, bọn hắn cũng còn rất trẻ trung, đều có giấc mộng của mình muốn truy tìm, chúng ta không thể bó buộc bọn hắn. Trong triều chức quan ta sẽ một lần nữa an bài, có Trấn Quốc quân phụ tá ta, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Vân nghe xong yên tâm gật gật đầu, sau đó đối Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi cũng đi theo ta đi. Tạ bệ hạ, hai người đối Lâm Vân cung kính ôm quyền, chăm miệng một lời trả lời. Lâm Vân lại nói ra, ta rời đi Nam Hạ về sau, liền không còn là bệ hạ của các ngươi. Sau này các ngươi cũng đừng gọi ta bệ hạ, trực tiếp gọi ta lão đại đi. Lâm Vân kiếp trước mấy cái tâm phúc, đều là gọi như vậy Lâm Vân. Cho nên Lâm Vân cũng thích bọn hắn dạng này gọi mình, tựa như tìm về kiếp trước cảm giác. Nam Cung Vương Tử, Hoa Mỹ Nam, Thượng quan Hạ Viêm ba người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói với Lâm Vân, vâng, lão đại, rất tốt. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó búng tay một cái. Bầu trời lập tức truyền đến một trận rít lên, cuồng bạo rực long gào thét lên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vũ An Môn trên quảng trường. Lâm Vân dẫn đầu leo lên cuồng bạo rực long, tiếp lấy Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ theo sát mà lên, cuối cùng Nam Cung Vương Tử, Hoa Mỹ Nam, Thượng quan Hạ Viêm cũng đi theo đứng lên tới. Cuồng bạo rực long thể tích đủ lớn, cho dù ngồi 7 người, cũng vẫn như cũ còn có hoạt động không gian. Chúng ta đi. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Yến, dùng mang theo áy náy ngữ khí, đối Nam Cung Yến nói, nhất định phải trở lại thăm một chút ta cùng hài tử. Nam Cung Yến lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Sẽ, chờ ta hoàn thành sứ mệnh. Lâm Vân cuối cùng nói một câu, cuồng bạo rực long liền triển khai hai cánh, hướng mặt đất vỗ mạnh một cái. Hiện trường trong nháy mắt cuồng phong đại làm, dẫn tới bụi đất bay lên đầy trời. Cuồng bạo rực long cách mặt đất đằng không mà lên, mang theo đám người bay về phía trời xanh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía mặt đất, đối mặt đất người vẫy tay từ biệt. Mặt đất người cũng đồng dạng tại phất tay, kia ly biệt hình tượng rất là cảm động, để đám người không khỏi thúc nước mắt mà xuống. Ở trong mắt Lâm Vân, mặt đất Nam Cung Yến đang không ngừng thu nhỏ. Vũ An Môn cửa lầu kiến trúc cũng đồng dạng càng đổi càng nhỏ càng ngày càng xa, thẳng đến cuối cùng toàn bộ hoàng cung, toàn bộ vương thành hình dáng đều bị Lâm Vân thu hết vào mắt. Nhìn qua dần dần biến mất ở chân trời cuối điểm đen, Nam Cung Yến ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, nàng nhẹ vỗ về bụng của mình, tự lẩm bẩm nói ra, phu quân, ta nhất định sẽ đem chúng ta hài tử bồi dưỡng thành giống như ngươi ưu tú thiên tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, mới phối phương, hiệu quả không sai nửa tháng trước. Đông bộ địa khu, Yến Kim Vương nước, Vương đô hoàng cung. Tân nhiệm Yến Kim Vương Nhạn Nam Trinh đứng chắp tay đứng tại trên đại điện, có chút không dám tin tưởng nhìn xem kia cung điện hùng vĩ. Tưởng tượng mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là Yến Kim tể tướng, mà bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành Yến Kim kẻ thống trị. Ám sát hội vì thống trị Yến Kim, đem tiền triều vương tộc thành viên triệt để tiêu diệt toàn bộ, một tên cũng không để lại. Mà hiện nay ám sát hội hủy diệt, Yến Kim quyền thống trị liền rơi vào hắn cái này ngày xưa tể tướng trên tay. Gần đây mấy tháng phát sinh sự tình, phảng phất như là đang vì hắn thượng vị làm nền. Tể tướng đại nhân, đã lâu không gặp. Một cái thanh âm quái dị tại tân nhân đột ngột vang lên, để tân nhiệm Yến Kim Vương giật nảy mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái làn da hiện lên màu xanh sẫm bên trong mang lam, giữ lại một đầu màu xám trắng tóc ngắn trung niên, chính Lặng Yên không một tiếng động đứng ở trước mặt hắn. Cái này trung niên người mặc một bộ áo bào đen, mang theo một đôi rất dày hắc sắc thủ sáo, bên hông cõng một cái hình vuông thùng dụng cụ, tay trái cầm một bình chứa chất lỏng màu xanh biếc trong suốt vật chứa. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ngươi là lúc nào đến đằng sau ta? Nhạn Nam Trinh kinh ngạc nhìn trước mắt trung niên, rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng là như thế nào tiềm nhập hoàng cung, cũng Lặng Yên không một tiếng động đi vào phía sau mình. Cái này khiến ngươi kinh ngạc sao? Đừng có gấp, kế tiếp còn có càng làm cho ngươi kinh ngạc. Trung niên nói xong liền bộc phát ra nguyên khí khổng lồ, đem dưới chân sàn nhà chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đại lượng đá vụn phiến chảy ra ngoài. Võ vương cảnh giới Nhạn Nam Trinh lại bị cỗ này khí thế cường đại đẩy lui 10 mét. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem trung niên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Võ tông cảnh giới? Cái này sao có thể? Trung niên kích động mà hưng phấn nói ra, đây là thần ban cho lực lượng của ta. Các ngươi những này ngu muội phàm nhân a, làm sao có thể lý giải lực lượng của thần? Thần? Nhạn Nam Trinh sững sờ nhìn xem trung niên, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực.